Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thiêu thân. Thất Vĩ không thấy Yamanaka Via không có chút nào sốt ruột. Bởi vì Thất Vĩ khổng lồ chakra bất kể thế nào ẩn núp. Tại cảm giác nhẫn giả xem ra giống như trong đêm tối đèn sáng một dạng. Yamanaka Via thả ra chính mình tinh thần lực. Lại phát hiện chung quanh cũng không có Thất Vĩ tung tích. Chạy rất nhanh nha. Yamanaka Via tự lẩm bẩm. Theo hậu tiến nhập tiên nhân hình thức. Có thể nhượng Yamanaka Via không nghĩ tới là. Hắn như cũ không tìm được Thất Vĩ tung tích. Muốn biết có tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác. Yamanaka Via làm thả ra tinh thần lực nhưng là bao phủ gần phân nửa Lang Chi Quốc. Gần phân nửa Lang Chi Quốc cũng không có Thất Vĩ tung tích. Vậy chỉ có hai loại khả năng. Một là Thất Vĩ tốc độ phi hành quá nhanh đã chạy ra khỏi Yamanaka Via cảm giác phạm vi. Hai là Thất Vĩ có biện pháp che giấu mình chakra. Nghĩ tới đây Yamanaka Via sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất kể là kia loại khả năng, đều ý lấy lần này nhiệm vụ trở nên phiền toái. Tại phụ cận một phen, cũng không có tìm được Thất Vĩ tung tích. Yamanaka Via bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại Lang Nhẫn thôn. Lang Nhẫn ngoài thôn núi nhỏ cách Lang Nhẫn thôn thôn dân cùng các ninja rút lui địa phương không xa. Núi nhỏ trên xảy ra chiến đấu Lang Nhẫn thôn nhân nhìn rõ ràng. Yamanaka Via một lần áp chế Thất Vĩ. Cái này để cho bọn họ hết sức hưng phấn. Đáng tiếc cuối cùng Thất Vĩ vẫn là chạy trốn. Bất quá Lang Nhẫn thôn nhân cũng không lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ có Yamanaka Via cường giả loại này tại. Thất Vĩ đã không tạo thành uy hiếp. Yamanaka Via có chút nhức đầu trở lại chỉ có Shisui Lang Nhẫn thôn. Shisui nhìn thấy Yamanaka Via trở lại lập tức nghênh đón. Lão sư, ngài không việc gì đi. Có bị thương không? Shisui không có hỏi Thất Vĩ sự tình. Mà là rất thân thiết hỏi lấy Yamanaka Via tình huống. Yamanaka Via cười cười. Ta không sao. Đáng tiếc là nhượng Thất Vĩ tên kia chạy. Shisui nghe được Yamanaka Via không việc gì. Trèo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất. Mới vừa rồi tại khoảng cách gần cảm giác Thất Vĩ chakra sau đó. Shisui một mực ở lo lắng Yamanaka Via có thể hay không giải quyết mất Thất Vĩ. Bây giờ nhìn lại hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lão sư, Thất Vĩ chạy trốn cũng không có gì ảnh hưởng đi. Ấn ngài lời vừa mới nói, Thất Vĩ khổng lồ như vậy chakra, căn bản không trốn thoát ngài cảm giác. Yamanaka Via thở dài nói đến, Thất Vĩ người này có che giấu mình chakra năng lực, lần này nhiệm vụ sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nói xong Yamanaka Via phân ra mấy cái ảnh phân, thân, bắt đầu Lang Nhẫn thôn phụ cận cùng dưới đất. Shisui thấy vậy cũng cùng Yamanaka Via một cái ảnh phân thân bắt đầu tìm được Thất Vĩ. Ròng rã hai ngày, Yamanaka Via vẫn là không có tìm tới Thất Vĩ tung tích. Cái này nhượng hắn có chút phiền não, mà Thất Vĩ cũng là quyết định chủ ý. Chỉ cần Yamanaka Via không đi liền tuyệt đối sẽ không hiện thân. Lão sư, chúng ta như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp. Lang Chi Quốc lớn như vậy chúng ta tìm khắp xong không biết rõ phải nhiều lâu. Lại nói Thất Vĩ chắc chắn sẽ không chỉ đợi tại một cái địa phương. Như vậy đi xuống tìm nhiều lâu cũng không tìm được. Shisui có chút như đưa đám nói đến. Yamanaka Via thở dài. Ai? Người nói những thứ này ta cũng biết rõ. Nhưng bây giờ chúng ta không có những biện pháp khác. Chỉ có thể như vậy tìm đi xuống. Nếu là Thất Vĩ có thể tự bay tới liền có thể. Shisui thuận miệng nói đến. Shisui những lời này nhượng Yamanaka Via hai mắt tỏa sáng. Bọn họ không tìm được Thất Vĩ. Còn có thể nhượng Thất Vĩ tự bay tới nha. Shisui, ta có biện pháp. Ta rời đi trước một hồi. Chính ngươi giấu. Khác, đừng. Nhượng Thất Vĩ có cơ hội để lợi dụng được. Nói Yamanaka Via biến mất ở Shisui trước mắt. Yamanaka Via lợi dụng thời không giữa kết giới thuấn di mấy lần sau. Đi tới phong chi quốc Pakura trong nhà. Pakura hôm nay cũng không có đi văn phòng. Cho mình thả cái giả. Lúc này nàng đang cùng Tịch ăn chung lấy cơm trưa. Yamanaka Via đột nhiên xuất hiện sợ hai tỷ muội vừa nhảy. Pakura tại nhìn người tới là Yamanakavir sau bất đắc dĩ nói đến. Yamanakavir, người lần sau tới có thể đi hay không cửa chính? Khác, đừng, đột nhiên xuất hiện. Xin lỗi, xin lỗi. Pakura nói nhượng Yamanakavir có chút xấu hổ. Lập tức cúi đầu nhận thức sai. Cùng Pakura khác nhau tịch biểu hiện rất nhiệt tình. Kêu Yamanakavir cùng nhau ăn cơm. Tại lang nhẫn thôn cái này mấy ngày ăn đều là lương khô. Hiện tại có cơ hội đổi hữu nghị cơm nước. Yamanakavir đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngồi ở Pakura bên cạnh ăn. Pakura quang liếc mắt ăn như hổ đói Yamanakavir. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Sau khi ăn cơm chưa xong, Yamanakavir cùng Pakura nói hắn lần này nhiệm vụ. Pakura sau khi nghe xong có chút sờ không đến đầu não. Thuận miệng nói đến, cái này nhiệm vụ ta hẳn không giúp được gì mới đúng. Ta cũng không phải là cảm giác nhẫn giả. Cũng không có cái gì đặc thù tìm người phương pháp. Người tìm đến ta tìm làm à? Người đầy cũng đừng hỏi. Trước theo ta đi. Nói xong Yamanakavir kéo lấy Pakura tay biến mất. Lang nhẫn thôn, Shisui một người tránh ở trong rừng cây. Song câu ngọc Seragon cảnh giác nhìn xem chung quanh. Yamanakavir cùng Pakura lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bình thường kiến quán Yamanakavir xuất quỷ nhập thần Shisui lần này cũng không đạm định. Lão sư, ngài là muốn hù chết ta sao? Yamanakavir không để ý đến Shisui than phiền, mà là mang lấy Shisui. Pakura cùng một chỗ thuấn di đến mấy ngày trước cùng thất vĩ đại chiến núi nhỏ trên. Pakura, ta cần ngươi ở đây buổi tối thời gian dùng trước độn chế tạo một cái nhiệt độ không cao. Lại đặc biệt sáng ngời đại hỏa cầu. Có thể không? Nhiệt độ không cao. Đặc biệt sáng hai điểm này ngược lại không khó. Còn như nói lớn nhỏ. Ta nhiều nhất có thể làm được đường kính 3 mét. Nói Pakura ngưng tụ một cái hỏa cầu cho Yamanaka. Vía nhìn, lớn như vậy cũng không sai biệt lắm. Có ngươi hỏa cầu đến muộn trên. Ta cho các ngươi nhìn vừa ra trò hay. Sau mấy tiếng bóng đêm hàng lâm, Yamanakavir nhượng Pakura ngưng tụ ra hỏa cầu. Hỏa cầu phát ra ánh sáng chiếu sáng cả ngọn núi nhỏ. Mà Yamanakavir chính là cùng Pakura, Shisui cùng một chỗ núp ở núi nhỏ phụ cận trong rừng cây. Yamanakavir mở ra Seragon, quan sát lấy hỏa cầu tình huống chung quanh. Hỏa cầu trong bóng đêm phát ra nhiệt độ cùng ánh sáng, hấp dẫn vô số tiểu Quinzy. Những thứ này Quinzy một cái tiếp một cái bay đến hỏa cầu trong. Cuối cùng biến hóa là cho bụi. Một bên Pakura khi nhìn đến Quinzy môn không muốn sống xông về hỏa cầu. Trong nháy mắt minh bạch Yamanakavir ý nghĩ. Yamanakavir, người chắc chắn như vậy có thể đưa tới thất vĩ. Tin tưởng ta, không có bất kỳ sinh vật năng ngăn cản bản có thể chống cự. Thất vĩ bản thể chính là Quinzy. Đối mặt quang hòa nhiệt sẽ có phản ứng đặc biệt. Xin nhờ, thất vĩ nhưng là vĩ thú. Là có chính mình trí tuệ. Làm sao giống như phổ thông côn trùng ngu như vậy? Pakura bất đắc dĩ nói đến. Ngươi không tin, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Thiêu thân, biết rõ phải chết đều phải bay qua. Thất vĩ cũng giống vậy. Dù là rõ ràng biết là mai phục cũng nhất định sẽ tới. Yamanakavir rất tự tin nói đến. Được, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Pakura quăng Yamanakavir liếc mắt. Trong giọng nói mang lấy nồng đậm khinh thường. Mười mấy phần sau, hỏa cầu đã chiếm đoạt không biết được bao nhiêu tiểu Quinzy sinh mệnh. Mà thất vĩ lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Pakura vừa muốn mở miệng chào phúng. Đột nhiên từ không trung rơi xuống một cái to lớn Quinzy. Liều lĩnh xông về hỏa cầu. Không phải đi, thật tới. Pakura nhìn xem đánh về phía hỏa cầu thất vĩ. Trợn mắt hốc mồm. Cho Pakura ra sóng vai diễn. Buổi chiều kia chương 1. Công ty họp, đổi mới sẽ chậm một chút. 1576-8619. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.